Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287: Say rượu Hàn Quốc Nhật Bản trên. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng say rượu tại đại lục xét duyệt không có sau khi thông qua. Bộ phim này trên cơ bản liền phác nhai xong đời. Trạch Thiên Kỳ ai biết nó lại có thể sáng tạo như thế huy hoàng Đài Loan. Hồng Kông phòng chiếu số liệu đạt tới lớn bao nhiêu, lục điện ảnh muốn đạt tới lại không biện pháp đạt tới phòng chiếu số liệu. Thế là, quốc nội đám mê điện ảnh, tâm tình kích động đến tột đỉnh, quá tuyệt vời. Say rượu quá tuyệt vời. La Mạch quá tuyệt vời. Hắn thế mà thật dùng một bộ say rượu để đạt được rồi như thế nhanh nhẹn dũng mãnh Đài Loan. Hồng Kông phòng chiếu, hai địa phương này, thế nhưng là trước sau như một đại lục điện ảnh phi thường khó sinh tồn. Nhưng bây giờ, say rượu thế mà làm lớn như vậy một phiếu. Ta thật quá bội phục La Mạch rồi. Hắn dám nghĩ dám làm. Với lại hắn làm sự tình, thế mà đều có thể thành công. La Mạch lần này, thật để cho chúng ta dương mi thổ khí. Xem một chút đi, mỗ cục các ngươi xét duyệt bất quá điện ảnh đặc sắc như vậy. Nó tại những cái kia ngoan cố khu vực lấy được khủng bố như vậy phòng chiếu. Nhưng là các ngươi xét duyệt thông qua những quốc sản phiến đó đâu. Chúng nó ở nơi này chút địa phương. Tổng phòng chiếu năng lượng đạt tới một cái 100 vạn nhân dân tiền cũng là rất lợi hại a. Nhưng say rượu đâu? Nó một tuần liền 30 triệu. Cố lên, La Mạch. Ta cảm giác hắn đã đại biểu hoa ngữ điện ảnh một cần để cho mọi người cẩn thận. Nỗ lực đi tìm đến tinh thần khai thác. Sáng tạo cái mới. Dám nghĩ dám làm. Chúng ta điện ảnh lạc hậu người ta quá nhiều. Cần phấn khởi tiến lên. Cần càng nhiều La Mạch dạng này người. Đồng thời, quốc nội truyền thông đưa tin. Cũng bắt đầu điên cuồng đưa tin La Mạch say rượu tin tức. Say rượu tại Đài Loan. Hồng Kông nóng nảy chiếu phim. Đầu chu cuồng ôm 30 triệu nhân dân tệ. Tencent giải trí. Say rượu Đài Loan. Hồng Kông điện ảnh nóng nảy. Thành lớn nhất đắt khách đại lục điện ảnh. Sina giải trí, say rượu Hồng Kông. Đài Loan phòng chiếu nóng nảy. La Mạch đổi sân bãi phục chế thất tình tam thập tam thiên kỳ tích. Sohu giải trí. Hiện tại, cả nước trên dưới, cơ hồ coi La Mạch là thành giới điện ảnh hoa hạ anh hùng. Loại cảm giác này thậm chí tựa như là năm đó Diêu Minh lấy Trạng Nguyên thân phận tiến vào N3. Bị miệng rộng cli trào phúng. Kết quả dùng mình hành động thực tế đánh hắn khuôn mặt để cho hắn thân mau lư cái mông một dạng như. Thế, ở cái này tình huống dưới, say rượu đã đốt lên một đám lửa. Tất cả mọi người đang mong đợi say rượu đại lục ở bên trên chiếu. Mỗ cục cái này cũng gặp phải bị thiên phu sở chỉ tràng diện. Áp lực phi thường lớn. Cho nên ở một phương diện khác xét duyệt tiêu chuẩn đã có giảm xuống. Nếu như say rượu có thể duy trì dạng này một đám lửa, bọn họ rất có thể chỉ cần tượng trưng để cho say rượu hơi cắt giảm mấy cái như vậy màn ảnh liền. Có thể để cho bộ phim này chiếu phim. Say rượu tại Hồng Kông, Đài Loan phòng chiếu đại hòa, cũng lập tức nghênh đón Hồng Kông cùng Đài Loan hai địa phương này theo đuổi. Mới bắt đầu thời điểm vẫn chưa có người nào nhận biết La Mạch. Tại binh lính đột kích, tập kết hào cùng thất tình tam thập tam thiên. Nhất là một cái Đài Loan giải kim mã về sau. La Mạch ở nơi này ba cái địa phương đã có tương đối khá nhân khí. Rất nhiều đám mê điện ảnh đều thích có tài hoa ảnh người. Tỷ như Khương Văn dạng này. Mà La Mạch hiện tại rõ ràng cũng mang theo một tài ba. Với lại tựa hồ là một triệu lão thiên chiếu cố tài ba La Mạch hai bộ điện ảnh. Hai bộ đều được siêu cấp đắt khách. Với lại làm cho người bất ngờ điện ảnh, rất nhiều người đối với La Mạch sinh ra to lớn hiếu kỳ, cũng nhiều rất thật tốt cảm giác, liền xem như rất nhiều không thế nào thích đại lục bên này người người Hồng Kông. Nhắc lên La Mạch, cũng biết nói một câu tịnh tử, đồng thời, say rượu tại Hồng Kông cũng đã nhận được rất nhiều đưa tin. Cái này kéo dài đề cao La Mạch danh tiếng, lại thêm trong phim ảnh xuất hiện Thành Long. Cái này khiến người Hồng Kông cũng đối La Mạch cùng hắn say rượu cảm thấy càng thêm thân thiết. Dưới tình huống như vậy, La Mạch Bằng vào một bộ say rượu tại Hồng Kông cùng Đài Loan lấy được nhân khí khá cao. Hương Cảng Văn Hối Báo cũng báo cáo say rượu ở chỗ này lấy được thành tựu. Tại Văn Hối Báo đưa tin về sau, La Mạch ở bên này nhân khí càng là đột nhiên tăng mạnh. La Mạch cùng Lý Vĩ Bình trung gian cũng chịu tham gia Hương Cảng một chút thăm hỏi tiết mục. Trong đó cũng có một chút tương đối nổi danh. Hắn tại Đài Loan cũng tham gia hai cái. Tại thăm hỏi tiết mục về sau, La Mạch tại hai cái khu vực đã có rất thâm hậu nhân khí. Lại lắng đọng như vậy một hai lần, hắn liền sẽ thu hoạch được một đống tương đối thân thiết cán kẻ ủng hộ. Ngoài ra, La Mạch cũng ở đây chút địa phương từng có mấy trận tuyên truyền sẽ thời điểm, cũng không còn đầu chiếu thức thời điểm loại kia quạnh quẽ. Tuyên truyền sẽ không nói chuyện là tại Đài Loan tổ chức vẫn là tại Hồng Kông tổ chức, đều vô cùng thành công. Hiện trường rất náo nhiệt, đi vào hiện trường người cũng nhiều đến mọi người đều cảm thấy đếm không hết. Mà đây chút, đương nhiên cũng là say rượu mang tới. Dạng này, đến say rượu về sau, La Mạch nhân khí có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Ngày 19 tháng 3, say rượu tại Hồng Kông, Đài Loan chiếu phim 10 ngày. Mà tại một ngày này, say rượu tại Nhật Bản, Hàn Quốc đồng bộ thượng ánh. Cùng ngày tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản bài phiến cũng tạm được. Phân biệt đều chiếm được 6% tả hữu bài phiến. Ở nơi này chút địa phương, say rượu bài phiến tự nhiên cũng không tính là quá cao. Dù sao La Mạch tại Hàn Quốc, Nhật Bản danh tiếng cũng không tính là cao. Hơi có người biết hắn. Hàn Quốc là bởi vì tập kết hào. Nhật Bản là bởi vì binh lính đột kích. Nhưng là bọn họ biết rõ La Mạch người bình thường không tính quá nhiều. May mắn say rượu ở nơi này hai quốc gia đều có cực kỳ khổng lồ tuyên truyền đầu nhập. Có dạng này tuyên truyền đầu nhập về sau, bọn họ đối đầu chiếu say rượu cũng có vào trước là chủ chuẩn bị. Đồng thời, say rượu tại Hồng Kông, Đài Loan phòng chiếu nóng này cũng cực đại kích thích hai quốc gia này nhà hát phát hành thương, cho nên mới thu được dạng này bài phiến. Kỳ thực cái này bài phiến đã vô cùng ghê gớm. Tại say rượu chiếu phim trước đó, La Mạch không có đến hai quốc gia này tuyên truyền tạo thế. Dù sao bên này nhận biết mình không nhiều, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào say rượu ở nơi này hai quốc gia phòng chiếu có thể tính không? Sai, chỉ cần trước phòng chiếu cũng không tệ lời nói. La Mạch tin tưởng mình có thể bằng vào dư luận để cho say rượu ở nơi này hai quốc gia phòng chiếu từng bước nhiều lên. Tại say rượu chiếu phim thời điểm, Hàn Quốc điện ảnh chủ yếu là đối thủ cạnh tranh. Chủ yếu cũng là xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire. Bộ này lấy được Oscar 8 cái tưởng hạng điện ảnh. Tuy nhiên tại Hồng Kông hậu kỳ đã bị say rượu đánh cho không ngóc đầu lên được. Nhưng là bây giờ tại Hàn Quốc, đến tột cùng ai thắng ai bại thật không tốt nói. Thậm chí say rượu rất có thể sẽ bại ở nơi này bộ phim thủ hạ. Dù sao, người Hàn Quốc đối với Oscar cũng vẫn là có nhất định yêu cầu. Hiện tại, một bên là Oscar 8 thưởng điện ảnh, một bên là Hồng Kông điện ảnh. Xem một bộ nào, tựa hồ vẫn lựa chọn rất tốt. Mà mấu chốt nhất là, xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire cùng say rượu tại Hàn Quốc là cùng một ngày khai vẽ. Chuyện này thật để cho người ta cực kỳ xoắn xuýt. Hai bộ điện ảnh cũng đã không cách nào tránh khỏi mà sắp sửa tiến hành một trận hỏa hoạn đồng thời. Mà tại ngày 19 tháng 3 một ngày, xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire lấy được 13% bài phiến, vượt xa say rượu bài phiến. Tại Nhật Bản, say rượu đối thủ chủ yếu trên cơ bản cũng là Nhật Bản điện ảnh. Bởi vì ở chỗ này xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire muốn tại ngày 18 tháng 4 mới lên chiếu. Với lại trong đó cũng cơ hồ không có những thứ khác Hollywood điện ảnh. Cho nên say rượu tại Nhật Bản đối thủ chủ yếu, đầu tiên là hàng năm đều muốn đi ra hấp kim một lần Doraemon. Năm nay điện ảnh là tân bản Đại Hùng Vũ Trụ Khai Thác Sử. Khác đối thủ chủ yếu là Tiểu Song Hiệp, Nhập Liễm Sư, Madagascar 2, Đào Vong Phi Châu. Những này điện ảnh phòng chiếu đều vô cùng mạnh mẽ. kỳ thực say rượu phần thắng cũng không lớn. Nhất là tại đối mặt những này rất cường đại bản thổ điện ảnh thời điểm. Say rượu ở nơi này chút quốc gia, nhân sinh địa không quen, La Mạch cũng không có gì danh khí. Hiện tại say rượu có thể tại đầu chiếu trên dựa vào. Trước kia chính là ban bố một bộ đoạn phim trailer. Cùng hiện tại bộ phim này tại Hồng Kông khu vực cùng Đài Loan địa khu nóng này. Dù sao bây giờ rất nhiều người. Khi biết say rượu tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản tin tức về sau. Trên cơ bản cũng đối bộ phim này ở nơi này hai quốc gia chiếu phim không hy vọng quá lớn rồi. Tuy nhiên hai quốc gia này cũng là vé bán trọng yếu nơi sản sinh. Nhất là Nhật Bản, bây giờ vẫn là trừ bỏ Mỹ quốc gia thế giới đệ nhị tiền lớn kho. Không tranh cũng phải tranh. Tại say rượu chính thức chiếu phim trước đó, cũng vẫn là có một ít người dự định đi vào rạp chiếu phim. Dù sao ở trên chiếu trước đó, bây giờ mới vừa tại Đài Loan cùng Hồng Kông thu được khủng bố vé bán say rượu. Có chiếu phim trước một vòng cuối cùng tuyên truyền. Một vòng này tuyên truyền cũng phi thường nóng nảy. Phi thường làm người khác chú ý. Có một loại để cho làm ác tục đồ vật. Hấp dẫn lấy rất nhiều người muốn đi vào rạp chiếu phim nhìn xem. Tuy nhiên rất nhiều người đối với hoa ngữ điện ảnh cũng không có hứng thú quá lớn. Dù sao say rượu không phải Xích Bích. La Mạch càng không phải là Ngô Vũ Sâm. Bên trong mấy cái diễn viên cũng không phải Kim Thành Vũ Triệu Vi. Ở cái này tình huống dưới. Say rượu ở nơi này hai quốc gia tiền cảnh. Có thể nói là phi thường mơ hồ. Mà ngày 19 tháng 3. Tại mọi người các loại tâm tư bất đồng bên trong. Vẫn là đến. Một ngày này say rượu tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc đồng thời khai họa. Mặt khác bộ phim này cũng ở đây một ngày tại Malaysia, Philippines, Văn Lai khai họa. Tuy nhiên những địa phương này mọi người cũng không có quá mức chú ý. Mọi người nhiều hơn vẫn là chú ý say rượu ở nơi này hai quốc gia phòng chiếu. Hồng Kông, người Đài Loan hiện tại cũng hơi chú ý vấn đề này. Mà đại lục đám mê điện ảnh tự nhiên lại càng không cần phải nói. Say rượu tại Đài Loan. Hồng Kông lấy được phòng chiếu đại khoái nhân tâm, đồng thời cũng cho bọn họ càng nhiều hy vọng. Bọn họ hy vọng say rượu tại cái khác quốc gia cùng khu vực, cũng có thể cùng Hồng Kông, Đài Loan một dạng, để cho sự suy thoái đã lâu hoa ngữ điện ảnh rót vào một chút sinh cơ. Dạng này, rất nhiều người trông mong bên trong. Ngày 19 tháng 3, say rượu Nhật Bản, Hàn Quốc ngày đầu phòng chiếu đi ra. Tại một vòng cuối cùng tiên truyền đoạn phim trailer công kích phía dưới. Say rượu ngày đầu tiên tại Nhật Bản lấy được ngày lẻ 12 triệu Nhật Nguyên thành tích. Miễn cưỡng chen vào ngày đó Nhật Bản phòng chiếu bảng danh sách 10 hạng đầu. Cái thành tích này, nếu như đối với hoa ngữ điện ảnh tới nói đã coi là không tệ. Nhưng đối với say rượu Hồng Kông, Đài Loan phòng chiếu mà nói, lại thật sự có chút quá kém cường nhân ý. Đồng thời, say rượu tại Hàn Quốc điện ảnh ngày đầu phòng chiếu thành tích là 12.400 đợt người. Cái này ở Hàn Quốc phòng chiếu bài danh cũng là đệ thất danh thủy chuẩn. Cái thành tích này cùng Nhật Bản tương đồng. Bất quá, mọi người lại sẽ không quá uể oải. Bởi vì say rượu ngày đầu tiên ở nơi này hai cái địa phương dư luận điên cuồng phát ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.